cả nhà đều xuyên cổ xuyên kim. Chương 4, toàn gia đều xuyên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Quách Chính Thanh nhức đầu suy nghĩ lung tung, người được phái đi dò xét cổ trạch bên kia gọi điện thoại về vừa nhận cuộc gọi, Quách Chính Thanh hỏi trước. Trong nhà có người không? Hiện trường là tình huống gì? Quách trưởng, sau khi chúng em phá cửa, phát hiện có 5 cổ nhân trong nhà, từ quần áo trên người chúng em đoán không ra niên đại, trong đó một nữ tử cổ đại ý thức tương đối rõ ràng, trước mắt đại khái có thể xác định 5 người xuyên Việt lần này là người một nhà, đồng thời đều có triệu chứng trúng độc, ngoại trừ cô gái trẻ tuổi vừa tỉnh, 4 người khác trúng độc khá nghiêm trọng, đang trong trạng thái hôn mê, vừa rồi chúng ta đã gọi xe cứu thương, đang chuẩn bị đưa bọn họ đi bệnh viện, chi tiết sự việc phải đợi bọn họ thanh tỉnh mới có thể biết. Tốt, tôi đã biết, tùy thời chú ý tình huống của họ, có vấn đề lập tức gọi cho tôi. Nghe xong thuộc hạ báo cáo, Quách Chính Thanh nhức đầu gõ bàn, lẩm bẩm nói. Trúng độc, đây là bị cừu da đầu độc rồi. Hay là gia đình muốn tự sát tập thể hả? Nếu là tự sát, trước giờ tin tức cả nhà cùng nhau tự sát cũng có không ít, cũng không biết gia đình người xuyên Việt này gặp chuyện gì, dùng độc tự tử cũng không phải kiểu chết nhẹ nhõm đâu. Ta là phân cách tuyến xinh đẹp thời gian trở lại nửa giờ trước đó. Cảnh tình mở mắt lần nữa cảm thấy rất mơ hồ. 10 phần mơ hồ, rõ ràng nàng cùng người nhà uống xong rượu độc chuẩn bị chịu chết, uống còn chưa hết ly đâu, bọn hắn giống như liền bị lôi bổ rồi. Không sai, chính là bị sấm bổ vào đầu, cảnh tình xác định trước khi mình ngất đi có nghe thanh âm kinh lôi nổ tung bên tai. Sau đó thì sao? À, sau đó bọn hắn liền choáng. Cảnh tình nghe tiếng gõ cửa đại môn mà bị đánh thức. Có trời mới biết, cảnh tình vừa mở mắt. Liền thấy người tới là một nữ tử mặc y phục hết sức kỳ quái, trong lòng có bao nhiêu kinh hoàng. Bộ dáng y phục rất kỳ cục, hai cánh tay cùng hai bắp đùi của nữ tử đều dừng dưng lộ ở bên ngoài, vải vóc cũng không biết làm bằng vật liệu gì, mềm mại bó sát trên thân nữ tử, đem thân hình của nàng tôn lên hết sức rõ ràng, nàng chỉ chớp mắt nhìn một cái, liền xấu hổ vội vàng rời mắt. Đứng bên cạnh cô gái là một vị nam tử vẻ mặt hung tợn, xem cũng không phải dễ sống chung. Cũng không biết hai người này từ đâu đến. Cảnh tượng như vậy, nếu không phải cảnh tình hết sức chắc chắn mình còn đang đứng trong cảnh phủ, nàng đều muốn nghĩ rằng lúc mình hôn mê, tam hoàng tử cho người đem nàng ném tới thanh lâu đi. Dù sao tại Đại Chu Triều, ngoại trừ những kỹ nữ không ngại khoe ra thịt bên ngoài, hẳn là cũng không tìm được nữ tử nào khác ăn mặc như vậy. Nghĩ, cảnh tình liền vội vã đi nhìn tình huống người nhà, ngược lại không có tinh lực tìm hiểu lai lịch hai người mặc đồ kỳ quái này. Vì sao lại đứng trong nhà mình? Nhưng mà những người khác của cảnh gia đều uống hết rượu độc, so cảnh tình là uống nhiều hơn, triệu chứng trúng độc càng nghiêm trọng, bây giờ còn hôn mê, mặc nàng hô to gọi nhỏ đều không có phản ứng. Thất kinh bàng hoàng, cảnh tình cũng không tra xét kỹ, chỉ cho rằng người nhà đều đã độc phát thân vong. Trên thực tế, cảnh tình trong lòng minh bạch, tổ mẫu bọn hắn vừa rồi đều uống liều lượng rượu độc nhiều hơn nàng, xem như lúc này không chết, cũng chỉ bất quá tăng thêm thống khổ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cảnh tình lòng như cho nguội, trong lòng thầm hận chính mình thật yếu đuối, thời điểm thiểm điện bổ xuống lại hoảng sợ lắc tay một cái, không cẩn thận vẩy nửa phần rượu trong ly, cho nên mới không thể cùng đi theo người nhà. Cũng không biết nàng hiện tại đi còn có thể đuổi kịp phụ mẫu hay không, nếu là không thể, nàng liền cầu Diêm Vương ra khai ân, để bọn hắn kiếp sau còn đầu thai trở thành người một nhà. Trong lòng hạ quyết tâm, cảnh tình thừa dịp trong phòng hai người kia phân thần xem xét tình huống người nhà, chạy mau hai bước bổ nhào lên bàn, dốc ngược bầu rượu đổ vào miệng. Động tác đột nhiên này của cảnh tình làm đới lộ một bên xém đứng tim. Nhìn bộ dáng quyết tuyệt của nữ hài tử, thêm người nằm ngổn ngang trên đất, xem ra ấm rượu này có vấn đề, đới lộ lòng nghĩ nhưng hành động không chậm, sải bước tiến lên phất tay đánh rớt bầu rượu trong tay cảnh tình. Sau khi đập bể bầu rượu, đới lộ có chút ảo não nghĩ. Đới lộ nàng trước kia tốt xấu gì cũng là nữ tử vương bài trong đội đặc chiến, hôm nay kém chút liền mất hết thể diện, nếu để cho người xuyên Việt này trước mặt nàng uống xong rượu độc, kia nàng liền thật không mặt mũi quay lại gặp sở trưởng. Bầu rượu trong tay bị người đổ nhào, vùng vãi đến một giọt đều không thừa, lúc này cảnh tình đã không để ý tới e lệ, nàng thần sắc buồn bã nhìn đới lộ, căm giận bất bình lên án nói. Mặc dù ta không biết hai người các ngươi là ai, nhưng là sau khi ta chết. Trong phủ vàng bạc tài bảo đều cho các ngươi cầm, ta cũng không cùng các ngươi đối nghịch, ngươi vì sao muốn phá hư rượu của ta, chẳng lẽ các ngươi là người tam hoàng tử phái tới? Nếu là trộm tặc, vì cái gì trong nhà nhiều tài vật như vậy đều không cầm, hết lần này tới lần khác muốn cướp rượu độc trong tay nàng. ngoại trừ khả năng là người Tam hoàng tử phái tới, Cảnh Tình rốt cuộc nghĩ không ra những lý do khác. Chẳng lẽ Tam hoàng tử phân phó muốn giữ lại mạng của mình? Nghĩ đến khả năng này, Cảnh Tình liền ngã ngồi trên ghế, nàng kinh ngạc nghĩ, sống không để nàng sống tốt, chẳng lẽ ngay cả chết cũng không để nàng chết thống khoái sao? Gặp nàng phản ứng lớn như vậy, Đới Lộ cũng bị giật nảy mình, vội vàng khuyên đến. Cô gái, em đừng xúc động, có việc từ từ nói. Cũng không biết có phải là trong lòng bi thiết quá mức hay không, Cảnh Tình chỉ cảm thấy tứ chi vô lực, dần chết lặng, cũng may nàng vội vàng đưa tay chống đỡ hai bên thành ghế, thân thể mới không vì mất lực mà trực tiếp ngồi trượt dưới đất. Cảnh Tình thấy thần sắc đối phương quan tâm mình không giống giả mạo, lại nhớ lại đối phương nãy giờ vẫn không làm sự tình gì nguy hại chính mình, trong lòng dần dần dâng lên một tia may mắn. Có lẽ bọn hắn không phải người của Tam hoàng tử. Cảnh Tình một bên điều động lên khí lực toàn thân, một bên muốn thay toàn gia mình cầu khẩn vài câu, đưa tiền tài cho đối phương thay mình thu liệm thi thể người nhà, nhưng mà nàng mới há to miệng, phát giác không biết từ lúc nào, đầu lưỡi của mình run lên, mặc nàng cố gắng thế nào, cũng chỉ phát ra tiếng nghẹn ngào không rõ, căn bản không thành chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Thành Cảnh là nam tử đi theo Đới Lộ ra ngoài làm nhiệm vụ, liếc mắt liền nhìn ra cô gái đang ngồi liệt trên ghế cùng bốn người xuyên Việt trên mặt đất đều có triệu chứng trúng độc. Hắn một bên vội vàng gọi điện thoại liên hệ bệnh viện đã từng hợp tác mau phái xe cứu thương tới, một bên thúc giục Đới Lộ gọi báo cáo tình huống xử lý cho cấp trên. Sau khi cúp điện thoại, Đới Lộ nhìn cô gái ngồi liệt trên ghế, trong lòng mười phần không đành lòng. Búp bê mỹ nhân yên lặng rơi lệ a, liền xem như cô từ nhỏ đã được huấn luyện đến ý chí sắt đá như kinh công, cũng không nhịn được lên tiếng an ủi. Người nhà của em đều vô sự, nhìn triệu chứng thì có vẻ mọi người đã hấp thụ không ít độc dược. Bọn em chờ chút đi bệnh viện tẩy dạ dày liền không sao, vì sinh mệnh của gia đình mình, em trước kể cho bọn chị biết em uống rượu độc tên gì được không? Sợ mỹ nhân không chịu nói, Đới Lộ còn vội vàng giải thích. Bệnh viện bên kia biết tên thuốc tụi em uống vào mới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, kịp thời cứu chữa gia đình em nha. Đới Lộ đến cùng cũng là nhân viên sở quản lý đặc thù, năng lực làm việc khẳng định không có vấn đề, cô thấy Cảnh Tình hiện tại giống như nói không ra lời. Liền vội vàng từ túi áo móc ra bút và cuốn sổ nhỏ đưa tới để nàng viết ra. Cảnh Tình xem quyển sổ kỳ quái đưa tới trước mặt mình, trong lòng càng đoán không ra thân phận của bọn Đới Lộ. Bày ở trước mặt nàng là một cuốn sách nhỏ, bao ra phía ngoài khắc hoa văn tinh xảo không nói, trang giấy bên trong càng là trắng nõn như tuyết. Cái phẩm chất giấy này, tuyệt đối không phải bách tính hay quân sĩ bình thường có thể có được. Đại bất kính mà nói, dạng sổ tinh xảo này, liền xem như trong hoàng cung Cảnh Tình cũng chưa gặp người dùng qua. Thấy Cảnh Tình một bộ dáng vẻ tràn đầy đề phòng, Đới Lộ lúc này mới nhớ tới mình nãy giờ cũng chưa tự giới thiệu qua. Đây là sai lầm trong công việc của mình, bất quá Đới Lộ cảm thấy cũng không thể hoàn toàn trách cô, ai bảo cô bé này vừa thấy bọn họ liền chộp lấy rượu độc muốn tự sát, làm cho bọn hắn không có thời gian giới thiệu. Nghĩ thông suốt sự việc, Đới Lộ đành phải kéo tay đồng sự đến giành giật từng giây tự giới thiệu. Lập tức tiếp nhận quá nhiều thông tin, Cảnh Tình lúc này chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút phản ứng không kịp. Bất quá Cảnh Tình liền xác định được một điểm trọng yếu, đó chính là. Lúc này cả nhà bọn hắn đã không còn ở Đại Chu Triều, bọn hắn không cần tiếp tục tìm chết, cũng không cần trốn đi. Nếu vậy bây giờ nguy cơ đã giải trừ, nhưng mà người nhà của nàng cũng còn bất tỉnh nhân sự ngã dưới đất, vậy điều cấp thiết bây giờ tự nhiên là muốn giải độc. Cảnh Tình hiện tại đầu lưỡi run lên nói không được. Nhưng vẫn viết được nha. Nàng cầm cây bút bi kỳ quái mà Đới Lộ đưa tới, siêu siêu vẹo vẹo viết xuống hai chữ, ô đầu, trên sổ. Nhìn hàng chữ méo mó trên trang giấy trắng, Cảnh Tình xấu hổ hận không thể tìm kẽ đất chui đầu vào. Cảnh Tình từ 3 tuổi đã bắt đầu học tập thư họa, một tay thư pháp, châm hoa tiểu khải, luôn được bậc thầy Liễu đại gia liên tục tán dương, thế mà giờ đây lại viết hai chữ khó coi như vậy, thực sự là quá xấu hổ rồi. Nhưng mà Đới Lộ lại không có thời gian quản cô gái này vì sao đang yên đang lành đột nhiên lại lộ dáng vẻ hoài nghi nhân sinh, hiện tại nàng đang tranh thủ liên hệ bệnh viện sớm làm chuẩn bị đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười mấy phút trôi qua, Cảnh Tình cùng người nhà nàng liền được đưa lên xe cấp cứu lao vùn vụt hướng bệnh viện chạy thật nhanh. Dọc theo con đường này, Cảnh Tình nằm trong xe cứu thương đang miễn cưỡng lên tinh thần muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng mà mặc kệ nàng cố gắng ra sao. Thần trí của nàng bị rượu độc phát tác càng trở nên mơ hồ. Trước khi mất đi ý thức, Cảnh Tình lòng tràn đầy ước mơ ngẫm nghĩ. Cả nhà mình cuối cùng đã may mắn sống sót, cùng một chỗ bắt đầu cuộc sống mới tại thế giới xa lạ này đi thôi. Cách chương.